Chương 388, chính chủ đến. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc đâm đầu vào chính là mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương, phía sau thì theo mục thường, lịch hiểm ác ôn. Mạo hiểm chi vương ở trong game như vậy trung tính, trong hiện thực ăn mặc cũng phi thường lớn mật, một thân hoa âu phục, da trắng dày, trong tay còn nắm một cây văn minh trượng, ngược lại là bên người hắn mạo hiểm nữ vương ăn mặc rất vừa vạn, màu đỏ tím thấp ngực lộ lưng lễ phục dạ hội. Một đầu tóc dài đen nhánh thật cao bàn khởi, nhãn thần vẫn luôn rất thân mật nhìn chăm chú vào bên người lao công, một cái cánh tay càng là thật chặt treo hắn không buông tay, nhìn qua tình cảm của hai người. Vô cùng tốt. Mà sau lưng của bọn họ, mục thương cùng nữ bằng hữu kéo tay đi cùng một chỗ, tiểu tử này trong hiện thực dáng dấp cũng cực kỳ tinh thần, một em mở 80 mấy đại người cao, mục như lăng tinh, thông thiên mũi, hơi có mấy phần tùng cửa bản 007 cảm giác. Mà bên người xinh đẹp kia nữ bằng hữu càng là điểm điểm mỉm cười, một bộ chim nhỏ y y hệ nhân bộ dạng. Dưới so sánh, lịch hiểm ác ôn người này liền có chút cấn thiên tân nói, thú vị, khôi hài y tứ, rộng lớn mặt túi tiền quần, mặc áo thì ăn mặc nịu rót dạng kịch đồng phục của đội, hợp với một bộ bưu hán to lớn tướng mạo, rất dọa người, biết đến hắn là tới tham gia tiểu hội, không biết còn tưởng rằng người anh em này là tới cho chúng ta xem tràng tử. Ta nhanh lên đứng lên. Đi lên đón chào, Phi Phi Ca, Hà Tỷ, Tiểu Mục, Đệ Muội, Gậy Gộc, các ngươi đều tới mạo hiểm chi vương đưa tay ra, cùng ta hai tay nắm nhau, thật giống như hai chúng ta tới qua sớm. Không sao, một hồi lên lầu, an bài cho các ngươi mấy bản mặt trượt. Ha ha, vậy thì tốt quá. Mạo hiểm nữ vương thì nhéo nhéo lao công mình mặt ngất, bóp thế nào khuôn mặt làn gió như vậy lưu hành đâu, ngươi cũng đừng câu dẫn phi hứ, người này nhưng là nổi danh bài cái giá. Hiện đại kỹ thuật kém, buổi diễn cũng không rơi mọi người cười to. Mạo hiểm chi vương thì phản ngắt nàng một bả, ma quỷ, lại tổn hại ta. Lịch hiểm ác ôn ngược lại là thực sự, Phi Ca, có cái gì không ăn buổi trưa ăn công việc kia bữa ăn không đủ nhét kẻ răng. Mục thương đối với lần này cực kỳ không nói, gậy gộc, ngươi ở đây trên phi cơ ăn 5 cơm hộp, 6 cái trứng gà, 4 ly cà phê, 3 cái bánh mì, còn không ăn no sao lửng dạ, mà thôi. Ngoa tạo, còn mà thôi không sao, chúng ta ngày hôm nay ăn uống quản cú. Phỉ Nhi nói, gậy gộc một hồi có thể không phải bánh. Trao hỏi mạo hiểm đoàn đội, không lâu sau Nhi võ thuật, mưa gió vài cái rõ ràng hợp lý cũng tới, cầm đầu là Vương Hoa Đông, phía sau hắn thì theo tiểu băng thêm hồng trà, thần trừ, cha hoang đám người, cửu thiên thần thoại hai cái đứng ra, điên cuồng yêu cửu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên thì cùng bọn họ đi cùng một chỗ. Ta đi nhanh đến rồi trước mặt bọn họ. Cùng Vương Hoa Đông làm một cái huynh đệ thức ôm, sau đó, lao già này cho một quyền của ta, nhai con, một quyền này biết mình làm sao đánh phải sao vừa dứt lời, trên bả vai của hắn cũng trùng điệp đã trúng một quyền, bất quá không phải ta đánh, mà là tiểu tĩnh ra tay, thiếu khi dễ Phi Ca, hắn cái kia thời điểm cũng không biết tỉnh. Vương Hoa Đông xem chúng ta bộ dáng như vậy, trong lòng đã có cuối cùng, ồ lao đại, xem ra ngươi và tiểu phi sắp nước chảy thành sông. Lúc nào có thể uống ngươi rượu mừng à bớt đi, hai chúng ta mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Vương Hoa Đông An giật dối người, đi qua mỗi một ngày, đều sợ cùng phi phàm tao ngộ, đều sợ đụng tới tiểu phi cái này thằng nhãi con, tiểu tử này nhưng là trở mặt vô tình, một phần vạn bị hắn bạo cúc, ta mặt mo cũng không có địa phương đạt, hiện tại được rồi, chúng ta là người một nhà. Bạo tuyết cuồng thiên cùng điên cuồng yêu cửu tiêu cũng liền liên xưng là... Ta đồng thời nắm được hai cái tiểu quỷ mặt hỏi, hai người các ngươi lúc nào cùng tiểu tĩnh, ẩn nút còn đủ sâu. Điên cuồng yêu cửu tiêu rất thành thật, hai năm trước tĩnh tỷ ở trong một khoảng trò chơi giúp qua hai chúng ta thật nhiều lần, cho nên chúng ta cùng hắn. Còn Vương Ca, khao y, cái này sẽ không thuận tiện tiết lộ. Ta nhìn Vương Hoa Đông, chỉ thấy người này đã nhìn về phương xa, hít, bên kia có mỹ nữ, ta phải đi qua tâm sự. Vừa nói, cũng không còn chờ ta hỏi. Lão già kia chính mình liền vui vẻ tiêu sái. Ta xem liếc mắt tiểu tĩnh, nàng thật nhanh đem ta kéo sang một bên, hướng về phía ta nhỏ giọng thì thầm. Vương Hoa Đông là ta ba thần tín, bình thường đối với ta cũng tốt vô cùng. Cái này nhân loại, ngươi nên hiểu rõ, không có gì hư đầu óc. Ta đương nhiên hiểu rõ, Vương Hoa Đông vẫn đều là cái người phúc hậu, chỉ là tiểu tĩnh cha. Ta không hiểu, tiểu tĩnh tựa hồ đối với hắn giữ kín như bưng lại nghiến răng nghiến lợi. Cái này lão nhân già. Rốt cuộc là cái người thế nào đâu 4 giờ chiều tả hữu, người lục tục đến đông đủ, luân hồi đoàn thể nồng cốt nhóm 3 giờ rưỡi tả hưu mới đến, cả Puxino cùng băng vũ vô ưu ăn mặc tiêu chuẩn tình lữ giả gia tịch, cả Puxino là màu trắng hưu nhàn tây trang, mà băng vũ vô ưu thì là trắng như tuyết. Váy liền áo, thoạt nhìn tinh khiết cực kỳ, hơn nữa, hai người tay kéo tay, không hề có một chút nào kiên kỵ. Nhất Lộ Phong Trần thì bị một người vóc dáng thật cao trọn, cùng tiểu tĩnh không sai biệt lắm thân cao tiểu cô nương nắm cả, cùng đi, cái tiểu cô nương kia gọi hắn tỷ phu, xem ra chắc là trong truyền thuyết cái kia cô em vợ. Hồng Diệp chưa có tới, hắn lúc này chánh sử đang giải độc mấu chốt kỳ, ta mỗi ngày đều phải nhận được hắn nhất kịp thời tin tức, hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ đúng hạn uống thuốc, tham gia đúc luyện bên ngoài, còn có thể cùng quen bạn mới nữ bằng hữu cùng nhau luyện cấp. Cô bé kia tướng mạo so với Thủy Trung Thương Nguyệt Thanh Thuần rất nhiều, chẳng qua là khi đó vô ý bị bằng hưu ham hại hút độc, hiện tại đã ở cùng hắn cùng nhau tiếp thu trị liệu, hai người lẫn nhau thoải mái, lẫn nhau cổ. Động, hiệu quả trị liệu phi thường tốt, phòng chừng có tầm một tháng thời gian, có thể triệt để giải nghiện. Dực Phong cũng mang theo lúc mưa thương yến cùng vài cái xạ thủ đoàn huynh đệ cùng nhau tới, cùng ta hàn huyên một hồi lâu, bất quá, người này trong hiện thực cũng là một cái trò chơi điên cuồng. Chúng ta trò chuyện trọng tâm câu chuyện như trước không thể rời bỏ trò chơi, thậm chí, người này còn hướng trong túi ta lấp một quả mầm, nói bên trong có võ công bí tịch làm cho vài cái mờ mờ đem hắn tốt một trận khinh bỉ. Kiếm ca đoàn đội không cần nói, ba cái rõ ràng hợp lý đều tới, nhưng lại dẫn theo vài cái trong đoàn ta tương đối quen thuộc huynh đệ. Làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, lúc đầu chỉ là lễ phép mời, nhưng là chắc Vân Phi lại đem lần tụ hội này nhìn rất nặng. Cư nhiên tổ một cái hơn 10 người đoàn qua đây cổ động, trong đó liền bao gồm ta tương đối quen thuộc thiên địa kiếp, chợt hiện kim thần nói, hơn nữa, còn có vài cái để cho ta không tưởng được VIP nhân vật. Một cái tướng mạo thanh tú, một thân chính trang phàm ngôi sao, bên người của hắn theo một người vóc dáng lạ lướt có hứng thú, phần bụng hơi nhô lên ngự tỷ cấp mỹ nữ, nhìn kỹ, chính là hồi lâu không thấy sao rơi nguyện vọng, tên thật Đoạn Ngôi Sao. Năm đó, tên này nhưng là đại biểu cấp thế giới tiêu chuẩn mục sư ta nhưng là thụ sủng nhược kinh, vội vàng cấp Lưu Tinh mở đường. Chị dâu, ngài thật xa qua đây không dễ dàng a ha ha, phi phàm kiến đoàn chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không tới đâu đúng, cũng không chỉ là ta một người tới rồi, còn có hai vị này cũng theo tới rồi. Trường hợp này, làm sao thiếu ta ư nói chuyện là một cái theo ta thân cao sấp xỉ thon gầy nam nhân, tướng mạo rất tuấn tú. Có mấy phần giống Quang Lương cùng Du Hồng Minh tổng hợp lại, mà bên người của hắn, một người vóc dáng đầy đặn tỉ tỉ theo sát, trong lòng ôm một cái nhìn qua có 2-3 tuổi lớn, cười rất vui vẻ. Ta thất kinh, thần thoại ca, Hồng Nhan tỉ, các ngươi làm sao cũng tới thần thoại cười không nói, Hồng Nhan thì như trước bưu hãn, xú tiểu tử, tỉ tới chùa cơm, không được sao hành hành hành, ngài tới là cho chúng ta mặt mũi đây phẳng ngôi sao thì cười nói, người nào nể mặt ngươi. Cả ngày nay là cho ta mặt mũi, nói xong rồi, ngày hôm nay ta mời khách. Mặt ta sắc khẽ biến, ca, cái này không thích hợp đi. Có gì không hợp thích phàm ngôi sao quét phỉ nhi liếc mắt, nhà mình muội tử kiến quân đoàn, lại vượt qua các ngươi ở chỗ này của ta ăn, ta lại để cho các ngươi trả tiền vậy được cái gì ta còn muốn nói cái gì. Phỉ nhi đã kéo lại góc áo của ta, không có việc gì, để phàm tình ca ca mời được rồi. Vừa lúc cho ta tiết kiệm một chút hoạt động kinh phí. Ta hết trô nói rồi, hết cách rồi, lão bản này của ta đã bị của nàng những thứ này ca ca tỉ tỉ nghiêm trọng làm hư. Hơn nữa nàng lên tiếng, ta đây cái phó thủ có thể nói cái gì đó lúc này, rất xa lại đi tới một cái cười rạng rỡ trung niên nhân, người này vóc dáng không cao, niên kỷ ở chừng 35 tuổi, hai mắt hữu thần, lộ ra một cố làm luyện kính, ta rất nhanh thì nhận ra người kia là ai. Hắn chính là độc chiếm thiên hạ thời đại tài vụ quan, nút buộc, hiện nay, hắn chẳng những là gia cơ, kim người trông coi, đồng thời cũng là thủy tinh quốc tế đồng bạn hợp tác một trong. Bắt tay với hắn sau đó, từ hắn ánh mắt sắc bén bên trong, ta đã nhìn thấu một ít đầu mối. Quả nhiên, pha ngôi sao vô nhẹ ta và phỉ nhi bả vai, đem chúng ta gọi lên lầu, đi tổng thống của hắn phòng xếp. Lúc này, trong phòng chỉ có mấy người như vậy, ta, phỉ nhi. Phàm ngôi sao, nút buộc, thần thoại. Vừa rồi vẫn tích tự như kim thần thoại hiện tại mở ra máy hát, được rồi, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta mấy, ca, ngươi nói chính sự đi, nói xong ta xuống phía dưới ôm hải tử. Phàm ngôi sao khinh bị nói, ngươi cái này thê quản nghiêm khuyết điểm đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy một điểm chuyển biến tốt đẹp. Phỉ Nhi lại có chút không nói, ta dự cảm đến các ngươi lại muốn tiến hành không có dinh dưỡng đối với văng. Nút buộc thì từ trung gian đánh trọn, được rồi, vậy nói tránh sự đi, kỳ thực, mấy người chúng ta đều có sự tình tìm các ngươi hai. Ô A Thần, ngươi nói trước đi đi. Nút buộc đưa ánh mắt chuyển hướng về phía thần thoại. Thần thoại sang sảng cười cười, kỳ thực ta đây sự tình chẳng những cùng các ngươi quan hệ không nhỏ, cũng cùng Sệ Vở Chi Na quan hệ rất lớn, bởi vì Sệ Vở Chi Na gần thành lập một cái Internet giám thị bộ môn, chuyên môn phụ trách thánh chiến ngoạn gia Internet xỉ cụ gì thì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta đúng là cái ngành này rõ ràng hợp lý, tư đồ người kia cho ta làm phó thủ. Ta gật đầu, đây là chuyện tốt ta tại sao phải thành lập cái ngành này, bên trong có nguyên nhân của ngươi, ta đây, sẽ không giải thích, tin tưởng tư đồ đã theo như ngươi nói. Ừ, Phàm Ngôi Sao nhận lấy nói cha, ngoài ra, còn có một cái sự tình, ta đã nói với ngươi một cái, đây là ta cùng Nút Buộc, Vân Thiên, thần thoại những thứ này độc chiếm thiên hạ lao ra hỏa sau khi thương lượng kết quả, toàn bộ nhóm tán thành, quyết định đem ra quỹ chuyển rời đến Phỉ Nhi danh nghĩa, làm phi phàm dành riêng quỹ, chỉ là Phỉ Nhi nha đầu kia làm việc vẫn tay chân vụng về không có gì quy hoạch, cho nên, muốn ngươi giúp đỡ xử lý xuống. Trong lòng ta trầm xuống. Mặc dù ta đã đoán được Phàm Ngôi Sao cùng Nút Buộc ý nghĩ của bọn họ, nhưng là không nghĩ tới, chuyện này nhanh như vậy liền phó chư áp dụng. Phỉ Nhi thẻ lưới, Phàm Tinh ca ca, ta có kém cỏi như thế sao hịp, so với hai năm trước khá một chút mà thôi. Ô ô ô, Phàm Ngôi Sao yêu thương sờ soạng nàng một chút đầu, đây là hai kiện công sự. Còn có một cái việc tư, chuyện này tư đồ cùng ta nói qua, chính là liên quan tới tỷ tỷ ngươi sự tình. Thần thoại bên này cũng sẽ giúp ngươi cha, hy vọng các ngươi hai chị em có thể sớm một chút đoàn tụ. Trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, các ca ca, cảm tạ.